ngày đó em hay sang chơi, em chẳng dám nói năng gì. Chỉ trái cây, chỉ bánh quy, rồi bước đi. Ngày đó khi tôi 20, tôi thật ngốc nghếch chẳng biết gì. Ngày đó em hay sang chơi, em cùng lý nghĩ câu gì. Rồi nín thì, nhìn lúc chi, ngoài mái hiên. Tình yêu ngày đó khu khờ, ôi tình đó ngây thơ. Trong tôi còn mãi từng giờ, tôi còn nhớ đến bây giờ. Phải chỉ ngày đó đừng khờ, ôi ngày đó đừng chờ. Tôi không phải tiếc từng giờ, ôi tình đó cứ trong mơ. Tình đã sai. Mình lỡ gặp nhau rồi ta chẳng có ngày sau, để giờ đây tim này đau đau đau đau.